Sát Vương, chương 422, nghịch thiên chi vật, góc truyện audio.com. Đường Tiêu vẫn cảm thấy mình cũng không có thể lợi dụng triệt để luyện yêu thối ma hồ. Nghe áo bỉ lão ma nói, tựa hồ đối với luyện yêu thối ma hồ có chỗ hiểu rõ. Cho nên cùng hắn tâm sự vài câu, xem có thể biết nhiều sự tình hơn chút ít hay không. Chưa chắc đã là chuyện xấu. Hồ lô kia uy lực cực lớn, là nghịch thiên chi vật, hồ lô của ta xác thực cùng nó không cách nào so sánh. Áo bỉ lão ma ngược lại là tâm phục khẩu phục, không có ý tứ cùng Đường Tiêu tranh luận. Nghịch thiên chi vật, Đường Tiêu nghe áo bỉ lão ma nói mấy chữ này ngược lại là rất có hứng thú. Ý tứ của nghịch thiên, là chủ nhân của luyện yêu thối ma hồ này. Sau khi cường đại, hoàn toàn phát huy ra uy lực của luyện yêu thối ma hồ, sẽ có thực lực chống lại thiên giới. Áo bỉ lão ma hướng Đường Tiêu giải thích thoáng một phát. Có được thực lực chống lại thiên giới sao có thể cho phép cái hồ lô này tồn tại? Đường Tiêu lập tức nghĩ tới vấn đề này. Thiên giới có vô số việc phải làm, ai dỗi rãnh đến mức đi trêu chọc khai thiên cổ bảo không thể tiêu hủy. Hơn nữa đã ngủ say này, áo bỉ lão ma lắc đầu. Khai thiên cổ bảo, Đường Tiêu là lần đầu tiên nghe nói danh từ này. Hứng thú biểu hiện trên mặt cũng càng nồng đậm. Thời điểm ra đời một ít bí cảnh cỡ lớn, đều làm cho hư không kinh biến. Bên trong hư không kinh biến này, thường thường sẽ sinh ra một ít kỳ vật. Thời điểm Cửu Châu Đại Lục ra đời, có một vị tên là Bàn Cầu Cự Nhân tiến hành khai thiên tích địa. Khai thiên cổ bảo, là sinh ra trong quá trình khai thiên tích địa này. Loại khai thiên cổ bảo này cùng bí cảnh sinh ra cùng lúc. Ngay cả thiên giới chí tôn cũng không cách nào cưỡng ép mang ra khỏi bí cảnh. Nếu không sẽ làm cho toàn bộ bí cảnh nhanh chóng hủy diệt. Hơn nữa một khi khai thiên cổ bảo ngoài ý muốn bị hủy diệt, rất có thể sẽ khiến hư không dị biến, sinh ra nổ lớn, mà sau khi hư không nổ lớn, sẽ hình thành lỗ hổng không gian, nó sẽ thôn phệ mấy chục vạn bí cảnh phụ cận, đó là tai nạn không cách nào tưởng tượng nổi. Áo bỉ lão ma hướng Đường Tiêu giảng giải thoáng một chút về sự tình khai thiên cổ bảo. Cái này cũng quá huyền bí rồi. Đường Tiêu lắc đầu, mặc dù đối với lỗ hổng không gian theo như lời áo bỉ lão ma nói không có hứng thú. Bất quá trải qua lão ma nói như vậy, Đường Tiêu ngược lại cũng biết luyện yêu thối ma hồ kia đến cùng nghịch thiên đến cỡ nào. Nhưng áo bỉ lão ma nói tiếp lại làm cho Đường Tiêu kinh hãi. Chấm, vốn là thần hồn của ngươi sau khi truyền tống đến áo bỉ đảo, sẽ ngủ say mấy trăm năm mới có thể tỉnh lại, nhưng có luyện yêu thối ma hồ, quá trình này có thể rút ngắn rất nhiều. Ngủ say mấy trăm năm, Đường Tiêu hơi giật mình, liền có chút phẫn nộ, ngươi sao không nói sớm, cái này có cái gì kỳ quái hay sao? Một đám thần hồn thông qua truyền tống trận, không có pháp thân, không có thời gian dài để thiên địa linh khí tu bổ. Làm sao có thể lớn mạnh đến khống chế được một cỗ thân thể? Người ở trong hư không hắc ám ngủ say mấy chục vạn năm, còn quan tâm mấy trăm năm này sao? Áo bỉ lão ma có chút kỳ quái mà hỏi Đường Tiêu vài câu. Áo bỉ lão ma sống mấy ngàn vạn năm, đã sớm đối với thời gian không có khái niệm gì rồi. Mấy trăm năm, với hắn mà nói, bất quá chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Trước khi hắn tùy tiện bế quan thoáng một chút là vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, sau khi có được luyện yêu thối ma hồ, thần hồn ta trải qua lần này, phải bao lâu mới có thể tỉnh lại? Đường Tiêu thần sắc bất định mà nhìn áo bỉ lão ma. Cái này phải xem hồ lô kia trước khi phát sinh chuyện đã góp đủ hồn phách chưa? Nếu như góp nhặt đầy đủ hồn phách cường đại ở trong đó mà nói, dùng những hồn phách này tẩm bổ, còn có thần lực của khai thiên cổ bảo, lâu là một năm, ngắn thì vài ngày hoặc mấy tháng, thần hồn của ngươi sẽ tĩnh lại. Áo bỉ lão ma nhậm tính mà nói với hắn. Đường Tiêu lúc này mới thở phào một cái, may mắn có luyện yêu thối ma hồ tồn tại, bằng không thì sợi thần hồn kia mấy trăm năm sau mới có thể tỉnh lại, chẳng phải là đã mất đi ý nghĩa phản hồi áo bỉ đảo sao? năng lực chữa trị của luyện yêu thối ma hồ đối với thần hồn, thân thể, thậm chí pháp khí, Đường Tiêu cũng đã thấy rồi. Quả thực là nghịch thiên. Những khôi lỗi kia thần hồn cùng thân thể đã bị tổn thương cực lớn. Thậm chí pháp khí bị hư hao nghiêm trọng. Một khi được thu vào bên trong luyện yêu thối ma hồ, rất nhanh sẽ được chữa trị như lúc ban đầu. Nhưng Đường Tiêu hiện tại, sống nhờ ở trong thân thể Tôn Văn, bởi vì đã không có luyện yêu thối ma hồ. Sau khi bị thương tuy có thể lợi dụng vân triện chi lực tiến hành trị liệu, nhưng năng lực phục hồi của thân thể cùng thần hồn là kém quá nhiều. Đường Tiêu tin tưởng, một khi sợi thần hồn kia có thể thành công thông qua tụ chân bí cảnh quay lại áo bỉ đảo, có luyện yêu thối ma hồ trợ giúp, hắn chỉ cần vài ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trải qua hắn giết chóc lúc trước, trong luyện yêu thối ma hồ thu nạp cường đại hồn phách là nhiều không kể xiết. Một chút cũng không cần lo lắng chữa trị chính mình không đủ. Long vực bí cảnh tương đối lớn. Sau khi tiến vào, chung quanh không có người khác cũng không quá cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà không bài trừ võ giả vận khí đặc biệt kém. Vừa mới vào đã bị võ giả của ma võ đại lục vây quanh. Nếu như vậy, hắn là chết chắc rồi. Lúc trước trên đường từ Dương Liễu Thôn đến Huyền Vũ Thành, từ trong miệng những đồng đội kia, Đường Tiêu cũng đã hiểu rõ chút ít. Ở ma võ đại lục, võ giả không đạt tới địa nguyên cấp thứ giai, căn bản không thể xưng là võ giả. Mà ở bên trên ma võ đại lục, địa nguyên đỉnh phong võ giả cơ hồ khắp nơi đều có. Cho nên người của ma võ đại lục tới Long vực bí cảnh, bình thường đều là địa nguyên cấp thứ giai trở lên, nhưng địa nguyên đỉnh phong võ giả cũng không nhiều. Trừ khi viễn cổ cự long thức tỉnh từ lòng đất hiện thân, đám võ giả địa nguyên đỉnh phong trên ma võ đại lục mới có thể kết đội đến đây săn long. Đường Tiêu cùng Vi Liên một chuyến này vận khí không phải quá tốt. Bởi vì gần đây vừa vặn truyền ra tin tức có một đầu viễn cổ cự long thức tỉnh, mà đỉnh cao cường giả ở bên trên ma võ đại lục đang liên tục hướng long vực bí cảnh tụ tập. Cách chương